quăng thay trên đất. Đức chi tôi là giáo đồ vô hình, dùng bút thơ gian dài các môn sinh. Bởi tôi chỉ tân kỳ nên ít người thấu hiểu. Hồi tưởng lại vào thời gian đó, chẳng thiếu chi tôn giáo hoạt động trên nước Nam này. Nhìn hình thức đầu tiên ấy thì làm sao hiểu được sự suy vong. Công có công mà thưởng thì chưa hề có thưởng, bởi từ xưa đức chi tôn giao chánh giáo cho tay phàm nên càng ngày càng lạnh xa thân. Lòng đắm say vật chất của con người, nề nếp nho phong cũng lạc tơi bời. Ôi biết bao nhiêu cảnh trái ngang tội lỗi, vợ giết chồng con ngỗ nghịch với mẹ cha. Thấy tình đạo đức cứ đọa xa, đời hỗn loạn còn gì liên chỉ nữa. Trước cảnh trăng gần như tiêu diệt đó, đạo cao đài giúp tới tự trời một tôn giáo ra đời trong hoàn cảnh đó, ắt phải có điều siêu tuyệt quyền. Nếu bằng không thì có ích lợi gì để cứu độ nhân quần và cải tạo đời. Đạo cao đài từ tay đức chi tôn điều khiển, đem cả tình thương chan rươi khắp địa. Người đời cải tà quy chánh và cứu độ muôn loài thoát cảnh sâu đi. Giới bí pháp vô cùng hiển hách từ trong tay đức chi tôn, đem lại sự an vui cho nhân loại trong thời kỳ chuyển thế. cho chúng sanh một đặc ân tối trọng mà từ trước tới nay chưa từng có, để môn đồ về trở lại ngôi xưa. Nhờ Đức Chí Tôn Đại Xá, ngày nay không còn địa ngục âm đại đoa, người tội lỗi triền miên đau khổ mà chỉ còn sự trả dây nơi cõi tạm vương trần. Đức Chí Tôn ban cho chúng sanh một quyền thắng rộng rãi, nếu biết ngộ kiếp một đời tu cũng đủ trở về cùng thầy đăng, tất đủ phước cho con người có một đạo cao siêu. Bổn phận của Khâm Châu Đạo ở địa phương đối với đạo và đời, bổn phận của vị giáo hữu cầm quyền Khâm Châu Đạo ở địa phương rất nên quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến thanh danh và uy tín của nền đạo. Bổn đạo địa phương tính tình rất khoát, chân thật, tuy nhiên lòng tín ngưỡng của họ rất mạnh mẽ. Vì thế, họ tuyệt đối trọng tùng luật pháp đạo, nên Khâm Châu đại diện hội thánh được tôn trọng và kính nể. Nếu vị Khâm Châu thể hiện được niềm tin tưởng, có đủ tư cách và đạo đức để bảo vệ, bên vực và giáo hóa họ về cả hai phương diện đạo lẫn đời, thì chính vị Khâm Châu là người anh cả khả kính của họ. Trái lại, nếu vị Khâm Châu thiếu tác phong của một vị chức sắc thể thiên hành hóa, không đáp ứng được lòng ngưỡng vọng của họ, thì chẳng những vị Khâm Châu làm suy yếu đức tin của họ, mà còn làm cho nền hành chánh đạo không tiến triển nổi. Số bổn đạo có sẵn mà không gây được niềm tin đối với họ, thì còn mong gì đổ rỗi thêm được con cái của Đức Chí Tôn. Như vậy, vị Khâm Châu chưa thực hiện được tròn sứ mạng của hội thánh giáo phó. Buổi hạ quân, mạt pháp chuyển mình để bước sang một kỷ nguyên mới là thời kỳ thượng quân tứ chuyển. Nhân loại xa mất thiên lương, xu hướng về đường vật chất, chém giết lẫn nhau không chút tình thương, mạnh hiếp yếu, trí hiếp ngu, không lừa dạy, tạo nên một trường tranh đấu gớm ghê, đạo tặc dãy đầy, đao binh chất ngất, cho đến đổi đồng chung một bọc, cùng chung một nhà, mà cũng tương tàn tương sát lẫn nhau cho vừa lòng vụt vọng, thì còn chi là phong tục kỷ cương, tình nghĩa. Đó là nguyên nhân sâu xa mà đạo Cao Đài được khai sáng, do lòng thương yêu vô tận của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Với sứ mạng thiêng liêng, làm đệ tử đầu tiên của ông Thầy Trời để độ đời mạt kiếp, người tu sĩ Cao Đài phải lập trí hy sinh, quên mình để lo cho người, giúp người nên đạo, đem hột giống thương yêu của Đại Từ Phụ gieo rải khắp nơi, lấy hạnh đức và nếp sống an bần lạc đạo làm gương lành cho đời soi sáng. Những đức tính hy sinh, bác ái, công bình, nhẫn nại, khiêm nhường, thuận hòa, liêm khiết là những báu vật vô giá của người tu sĩ Cao Đài nói chung và của giáo hữu cầm quyền Khâm Châu Đạo nói riêng. Trong đời sống hàng ngày cũng như trên bước đường tha phương giáo đạo, mỗi hành vi cử chỉ, lời nói, cách đối xử lẫn nhau trong đạo cũng như ngoài đời, mỗi mỗi phải xứng đáng là tác phong của một thánh nhân tại thế, theo thánh ý của Đức Chí Tôn sở định. Vậy để giúp cho quý vị giáo hữu Tân Khâm Châu Đạo tương lai ý thức được trọng trách của mình trên bước đường hành đạo, hội thánh xin nhắc nhở một vài bổn phận cần thiết để làm kim chỉ nam trên bước đường phục vụ nhân loại. Bổn phận đối với hội thánh và chư chức sắc thánh thể Đức Chí Tôn, thay mặt hội thánh để lãnh đạo nền tôn giáo của Đức Chí Tôn, gồm có chức sắc đại thiên phong, cao cấp hiệp thiên đài và cửu trùng đài, thay thế hình thể đức ngài tại thế, lèo lái con thuyền đạo để cứu vớt chúng sanh thoát vòng khổ hải. Cái thánh thể do Đức Chí Tôn sắp đặt phân minh, có đẳng cấp trật tự, trên dưới là tùy theo căn kiếp của chân linh, con cái của người, mà cũng là để có anh lớn, có em nhỏ, dìu dắt nâng đỡ nhau, anh trước em sau, mà đến nơi bồng đạo. Thiên chức càng lớn, thì trách nhiệm đối với thiên liêng càng nặng nề. Nền đạo tiến hay thoái, thăng hay trầm, cao thượng hay tầm thường, đều do sự điều hành của chức sắc cao cấp lãnh đạo hội thánh. Với sứ mạng hệ trọng, ảnh hưởng đến sự thạnh suy tồn vong của nền đại đạo, hội thánh cần phải có sự hỗ trợ đắc lực của toàn thể chức sắc và tín hữu, đối nội cũng như đối ngoại. Tưởng lại từ buổi đạo sơ khai cho đến ngày nay, nền đạo đã trải qua bao lúc phong trần, mấy phen chìm nổi. Các chức sắc lãnh đạo tiền bối gánh chịu biết bao nhiêu khó khăn trợ lực, cay đắng đủ điều, để lướt qua lắm cơn bão tố áp bức. Nhưng chính nhờ sự trung thành hy sinh, tận tỷ vì đạo vì thầy của toàn đạo, và cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần, mới lập nên nghiệp cả lưu lại ngày nay. Nói dấu người xưa, chúng ta không được thờ ơ trong bổn phận, không được lấy công làm tư, không được chia phe lập đảng, xem thường thiên trách, lạm dụng danh nghĩa đạo để mưu đồ bất chánh, tất nhiên vô tình làm quen ố thánh thể, ngăn trở bước đường phổ độ của Đức Chí Tôn, mang trọng tội không khuyên cứu chữa. Vì thế, đối với chức sắc cao cấp lãnh đạo hội thánh, chúng ta từ tín hữu đến chức sắc thiên phong cần phải một dạ kính tuân trong mọi hành tàng đạo sự, vượt bậc khinh khi, vi lĩnh hội thánh tức là phạm thiên điều, đắc tội cùng đại từ phụ. Dù là tín đồ hay chức sắc, nếu biết quan niệm cuộc đời là cõi tạm, thiên vị khó tìm, thì phải tự giác khép mình vào khuôn luật đạo, tin tưởng tuyệt đối nơi hội thánh giáo hóa và dìu dẫn cả thảy con cái của Đức Chí Tôn trên đường tu niệm. Tứ đại điều quy đã ấn định rõ ràng, bổn phận của tín đồ cũng như của chức sắc như sau: 1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bậc thấp hơn điều độ, lấy lễ hòa người, lỡ lầm lỗi phải ăn năn chịu thiệt. 2. Chớ phe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên đạo, đừng nhớ cù riêng, chớ che lấp người hiền. 3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả, đối người trên dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới giảng trên đừng thất khiêm cung. 4. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bậc, đừng kính trước rồi khi sau. Vậy đối với chức sắc đàn anh, ta phải kính trọng mà không khinh lờn, chân thành mà không giả dối, ngay thẳng mà không su phụ, công chánh mà không tà tâm, tận tụy phục vụ đạo nghiệp mà không vị thân vị kỷ. Đối với chức sắc đàn em, ta phải thương yêu giúp đỡ, ôn hòa nhã nhặn và rộng lượng. Cùng là hàng chức sắc thiên phong, thánh thể Đức Chí Tôn, chúng ta là những người bạn đường, đồng chung chí hướng, cùng thực hành chung một sứ mạng thiêng liêng, là cơ thể hữu vi của Đức Đại Từ Phụ dùng làm tay mắt cho Ngài, mà phổ độ chúng sanh hoằng hóa đạo trời, khai cơ tận độ. Vì là một phần tử trong Đại Thánh Thể Đức Chí Tôn, nên môi hở răng lạnh, cái khổ đau buồn bực lo âu của một người cũng là nỗi buồn lo chung của bao nhiêu chức sắc khác. Ta phải xử sự làm sao cho trên thuận giới hòa, trong ấm ngoài im. Đồng tâm hiệp trí muôn người như một, chung lo điểm tô đạo nghiệp. Đức Chí Tôn dạy rằng, Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh đạo Thầy tất là các con tất là Thầy. Phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng gây gỗ nha. Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau, mở đường chánh giáo, phải biết tương thân tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu dắt chúng sanh. Nếu vì chút phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo gương bất chánh cho kẻ sau. Lại nền đạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng. Các con khá để ý đến, ấy là các con hiến cho Thầy một sự thành kính trân trọng đó. Vào vòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trội hơn một phẩm cao, quyết trí thiên đường nên bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Ngọc Chánh Phó Sư.